Chương 2960, đi cùng một. Năm cũ sau đó, cách nghỉ lễ cũng chỉ có vài ngày, Diệp Thiếu Dương mượn cơ hội này, tại thư nhỏ bên trên cho nhận thức mọi người phát chúc Tết tin tức, mọi người cũng đều hồi, bao quát Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình, nhưng là khi hắn tìm bọn hắn nói chuyện trời đất, hai người lại không để ý tới. Diệp Thiếu Dương lật ra bọn hắn bằng hữu vòng, Chu Tĩnh Như tất cả đều là có quan hệ du ngoạn, nàng dường như tại châu Âu du ngoạn khắp nơi, có đôi khi cũng sẽ phát một ít người khác tự chụp mình bóng lưng, nhưng cũng không có chính diện. Tạ Vũ Tình bằng hữu vòng phát đều là có quan hệ công tác mới, nhìn qua tựa hồ tại mới đơn vị ngay người rất thoải mái, bất quá cũng không tự chụp hình. Diệp Thiếu Dương đang cầm điện thoại di động, có điểm thất vọng mất mát. Trừ hai vị này, người khác ngược lại là đều hồi phục. Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị đi Mao Sơn, nhìn cái gì đều mới mẻ, phát rất nhiều ảnh chụp cho hắn. Trương Tiểu Nhị còn lộng đạo bào xuyên, để cho người ta tại trước Tam Thanh Đại Điện cho nàng chụp ảnh, ngồi nghiêm chỉnh, khiến cho cùng đạo cô giống như thằng ngu này, chụp ảnh bả phía sau tượng thần đều đánh đi vào. Thế là mắng nàng vài câu, để cho nàng cực kỳ tu luyện, không muốn lãng phí thời gian tại những thứ này không có ý nghĩa sự tình bên trên. Lại cùng Tô Khâm Chương chiếu cố, nhưng hắn không nên quá chiếu cố cái kia hai cái muội tử, phải nhiều gia quản giáo. Tô Khâm Chương phát một cười khóc biểu tình, sau đó nói, quản giáo là không có khả năng, đời này cũng không thể. Phong cảnh trên núi lại thích, điều kiện cũng tốt, các nàng đều vượt ưa thích trên núi. Diệp Thiếu Dương không nói, hắn biết rõ Trương Tiểu Nhị tám thành bả trên núi khiến cho gà bay chó sủa, bất quá vậy cũng không biết làm thất thường gì chuyện, dự định lễ mừng năm mới hồi trên núi nhìn một chút. Năm trước, Diệp Thiếu Dương cũng coi như qua mấy ngày nhàn tản thời gian, nhường qua đi Thanh Minh giới, nói cho Lâm Tam Sinh bọn hắn, đêm 30 đều đến bên này, mọi người liên hoan một chút, tối trọng yếu là bả Nhuế Lãnh Ngọc cùng Đạo Phong cũng gọi là tới. Tại trước Tết hai ngày, đột nhiên thư nhỏ trên có cá nhân phát tới một cái tin tức, Thiếu Dương, tại Thạch Thành à, đi ra họp gặp, người này nickname gọi Cửu Đăng Hòa Thiện. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai, kiểm tra nói chuyện phím ghi lại, mới biết được hắn là Lý Đa, chính mình bạn cùng phòng, trước đây điều tra sự kiện Phùng Tâm Vũ lúc, hắn cũng tham dự, bởi vì hắn là người thường, đương thời không muốn để cho hắn quá nhiều biết rõ pháp thuật giới chuyện, đối hắn, còn có mấy cái khác bạn cùng phòng, Diệp Thiếu Dương đều không lại làm sao liên lạc, bọn hắn cũng đều vội vàng thực tập tìm việc. Làm, bình thường không liên hệ, chỉ thư nhỏ bên trên thỉnh thoảng ân cần thăm hỏi xuống, Diệp Thiếu Dương rất lười, chưa từng có ghi chú thói quen, cái này Lý Đa đổi nickname. Hắn nhất thời không nhận ra được, nghĩ vậy mấy cái bạn cùng phòng, Diệp Thiếu Dương nhất thời có một loại cảm giác tang thương thấy, Phùng Tâm Vũ. Đó là chính mình xuống núi lần đầu một mình giải quyết cái thứ nhất sự kiện linh dị, khi đó chính mình còn là một cái đơn thuần tiểu thiếu niên, từ đó về sau, ở trên con đường này liền càng chạy càng xa, Diệp Thiếu Dương hỏi Lý Đa có người nào, nói là mấy cái bạn học, đều là hắn nhận thức, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi bằng lòng, hẹn giữa trưa ngày thứ hai, nhanh lúc ngủ sau khi, thư nhỏ đột nhiên vang, Diệp Thiếu Dương lập tức cầm điện thoại di động lên. Liếc mắt nhìn không phải Chu Tĩnh Như hoặc Tạ Vũ Tình, nhưng một dạng nhường hắn kích động, phát tới tin tức là Đàm Tiểu Tuệ, hỏi hắn đang làm gì. Diệp Thiếu Dương khẩn trương hồi tin tức, cùng với nàng trò chuyện, mới biết được nàng gần nhất đi Quảng Tây, khối này lễ mừng năm mới, liền đến trong thành thị, trước mắt tại Côn Minh, vì vậy gần nhất có Internet, hai người lẫn nhau đều trò chuyện tình huống gần nhất, hẹn xong lễ mừng năm mới gặp một lần, vẫn luôn cho tới nửa đêm, mới hổ đạo ngủ ngon ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương đi phó ước, đi ăn lẩu, đến lúc đó Lý Đa đã tại phản điếm cánh cửa chờ lấy, nửa năm không thấy, hắn vẫn là như cũ, chỉ kiểu tóc đổi, trang phục cũng càng thành thục, Thiếu Dương, đã lâu không gặp. Lý Đa rất hưng phấn, hàn huyên hai câu, kéo Diệp Thiếu Dương vào phòng đi, đây là bạn gái của ta, các ngươi gặp qua. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, mặt là thục, thật là quên nàng gọi cái gì, nghe Lý Đa gọi nàng Lệ Lệ, mới nhớ là cái gì Lệ Lệ, Trần Vũ cũng đứng lên chào hỏi, Trần Vũ bên cạnh còn ngồi một cá nhân, Diệp Thiếu Dương nhìn lấy cũng rất quen mặt. Lập tức lại không nhớ ra được là ai, tại nhớ người phương diện thật không nên quá kém, không thể Lý Đa mở miệng, hắn tự mình đứng lên đến, hướng Diệp Thiếu Dương lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, Thiếu Dương ca, ngươi không nhớ rõ ta, ngươi là, ta là Hồ Xuất a, Hồ Xuất, Diệp Thiếu Dương sưu tầm ký ức, Hồ Xuất cười nói, ngươi là quý nhân hay quên chuyện, làm việc tốt liền quên, chúng ta cũng không dám quên, nhà ta có thể cung cấp lấy ngươi trường sinh bài vị đâu, trường sinh bài vị. Cái quỷ gì, Hồ Xuất xuất ra một bình sứ nhỏ, đổi lấy nó nói rằng, ngươi không phải vẫn muốn gặp ân nhân. Hôm nay hắn đến, còn không ra chào hỏi, từ trong bình sứ bay ra ngoài một người mặc quần dài nữ quỷ, đứng ở hắn bên cạnh, hướng Diệp Thiếu Dương hé miệng cười, Diệp Thiên Sư, đã lâu không gặp, là bọn hắn, Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, ta nhớ được, ngươi là Liêu Thanh Thanh, Liêu Thanh Thanh, là trước đây bị Phùng Tâm Vũ giết chết cái kia nữ học sinh, về sau mình làm xuống Phùng Tâm Vũ, tìm về nàng hồn phách, nhưng nàng chết sống không muốn đi đầu thai, không muốn ở lại Hồ Súc bên người, đương thời chính mình kém chút mạnh mẽ câu nàng đi, hay là bọn hắn mấy cái đau khổ cầu xin, chính mình nhẹ dạ mới khiến cho nàng lưu lại. Các ngươi, gần nhất trách ai, cái này một người một quỷ nhìn nhau liếc mắt, ngọt ngào cười một tiếng, xem như là tốt nhất hồi đáp, Diệp Thiếu Dương cảm khái nói, đương thời ta còn cảm thấy các ngươi chưa chắc có thể kiên trì nổi, nhìn thấy các ngươi vẫn như thế tốt, ta cũng yên lòng, trước đây cũng coi như làm một chuyện tốt, Diệp Thiếu Dương bây giờ tâm tính, cùng đương thời lại có chút khác biệt, Đương thời chính mình vẫn tương đối tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống, nếu đổi lại là hôm nay chính mình, khẳng định không chút nghĩ ngợi liền tác thành cho bọn hắn. Lưu Thanh Thanh nói, một đời quá dài, cũng không dám nói về sau, bất quá chúng ta hai đều tin tưởng đối phương, nhất định có thể khắc phục những cái kia trắc trở, đi tới cuối cùng, đến lúc đó làm một đôi quỷ tình lữ. Diệp Thiếu Dương nghe lời này cũng rất cảm động, lúc này bức tranh một tấm phù, giao cho Hồ Xuất, ta cũng liền tiễn Phật tiễn đến tay, cái này ngươi cất thật kỹ, cô hồn giả quỷ là làm không được, giả như ngươi chết thời điểm các ngươi còn tại một chỗ, đến lúc đó bả đạo bùa này đốt, cầm đến âm ti, giao cho. Đột nhiên nghĩ đến không thể nói quá nhiều âm ti chuyện, các ngươi đi âm ti tùy tiện cho cá nhân xem cũng biết, hai người thiên ân vạn tạ, tận lực bồi tiếp dùng bữa uống rượu, nhắc tới lẫn nhau tình hình gần đây, Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không nói cái gì, tùy tiện có lệ, chủ yếu là nghe bọn hắn giảng thuật, hơn nửa năm không thấy, bọn hắn bây giờ đều đã tìm kỹ công tác, chờ lấy cầm bằng tốt nghiệp. Lý Đa thi đậu nhân viên công vụ, Hồ Xuất nghề tự do, chính mình tại nhà làm mặt bằng thiết kế, Lưu Thanh Thanh cũng là học cái này, có thể giúp hắn một chỗ. Trần Vũ chính mình mở một cái tiệm, chuyên môn làm hôn lễ phục vụ, vừa lúc cùng Hồ Xuất có hợp tác, giới thiệu lẫn nhau hộ khách, quan hệ rất tốt,